Chương 1530, Hoàng tước tại hậu. Đa vương hiện thân, ngăn cản lại Hắc Lân Vương con đường. Hắc Lân Vương phi thường tức giận, cùng Đa vương xa y ra tranh chấp. Đa vương, ngươi tránh ra. Hắc Lân Vương trầm giọng nói. Hắc Lân Vương, hậu duệ của ta, ngươi cũng dám động kỳ thật. Đa vương sở dĩ mạnh như vậy cứng rắn, chính là bởi vì phương thần trong tay vô căn thảo cành lá. Bằng không mà nói, không có khả năng bởi vì một cái nhỏ yếu tộc nhân mà đắc tội Hắc Lân Vương. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa mới nói xong, Hắc Lân Vương cùng Đa Vương chiến đấu ở cùng nhau. Hai người đều là sinh tử cảnh trung giai cường giả, lực phá hoại phi thường lớn. Phương thần đi ra khoảng cách rất xa, đều có thể cảm giác được thanh âm điếc tai nhức óc. Hai thằng ngu. Phương thần rêu cợt nói, toàn tức thi triển thời không sách, nhanh chóng hướng phía ba thần địa lao đi. Một ngày này, thất hổ châu bạo phát chiến đấu kịch liệt nhất. Vì vô căn thảo cành lá, Đa Vương cùng Hắc Lân Vương cũng là triệt để liều mạng. Hai người chiến đấu kịch liệt, cuối cùng dùng Hắc Lân Vương hơn một chút mà hạ xuống màn tre. Đa Vương thụ thương bỏ chạy rời đi. Lúc này, Hắc Lân Vương mới phát hiện, Phương Thần sớm đã chẳng biết đi đâu. Tên đáng chết. Hắc Lân Vương nắm đấm nắm chặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này Phương Thần, sớm đã tiến vào ba thần địa khu vực. Nơi này là hải yêu nhất tộc địa bàn, hắn ngụy trang thành dị tộc, vẫn là rất nguy hiểm. Bất quá rất nhanh Phương Thần tiểu gặp một cái hải yêu, sau đó đem chém giết, đạt được hắn huyết mạch, thành công ngụy trang thành hải yêu nhất tộc. Từ nơi này hải yêu trong trí nhớ, Phương Thần biết được, có nhân tộc võ giả liền tại phụ cận. Đi xem một chút. Phương Thần thân hình, ẩn nấp trong hư không, hướng phía chỗ cần đến lao đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đi tới một ngọn núi trước đó. Giữa sườn núi có một cái sơn động. Phương Thần nhìn chăm chú sơn phong, nếu không có hải yêu ký ức, căn bản không có khả năng phát hiện sơn động. Cái sơn động này thật đúng là đủ ẩn nấp. Phương Thần có chút nói, toàn tức lặng yên không tiếng động đi tới sơn động trước đó. Hắn dùng thời không sách dung nhập thời không, tiềm nhập trong sơn động. Trong sơn động có hai người, một người trong đó là Lạc tộc trưởng lão, một người khác là Nguyên tộc trưởng lão. Lạc Trúc, ngươi nói chúng ta đem huyết kiếm thánh tiến vào Rực Long Tuyệt Địa tin tức truyền bá ra ngoài, dị tộc có thể hay không đem chém giết Nguyên tộc trưởng lão hỏi. Được xưng là Lạc Trúc trưởng lão, toàn thân tản ra một tia đen nhánh sắc khí tức. Hừ, dị tộc phi thường cựu thị huyết kiếm thánh, chỉ sợ đang toàn lực lục soát tung tích của hắn đi. Lạc Trúc cười lạnh nói. Lạc Trúc, hai chúng ta ở chỗ này đợi ở chỗ này thời gian có hơi lâu, có thể hay không bị dị tộc phát hiện Nguyên tộc trưởng lão lo lắng nói. Yên tâm đi, sơn động chung quanh có phong cấm, một khi có người tới gần, ta trước tiên có thể phát hiện. Việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp đem sơn động chỗ sâu vị kia nên cường giả thân thể mang ra. Lạc Trúc trầm giọng nói. Nghe vậy, Nguyên tộc trưởng lão gật đầu. Bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện tòa này hang động, sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này có một cỗ cái thế cường giả thân thể. Hai người sinh lòng tham niệm, muốn hấp thu cái thế cường giả thân thể bên trong lực lượng. Bất quá, thời gian dài như vậy, một mực không có làm đến. Trong hư không, Phương Thần cười lạnh. Xem ra, chuyện này cùng nhị trưởng lao thoát không được quan hệ, thậm chí cùng nguyên tộc QNZ có quan hệ. Phương Thần cẩn thận quan sát thoáng cái, Lạc Trúc tu vi tại sinh tử cảnh nhị trọng. Nguyên tộc trưởng lão tu vi là sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong. Dùng thực lực của hắn, đối phó nguyên tộc trưởng lão còn có nắm chắc, đối đầu Lạc Trúc trưởng lão, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, sơn động chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một tia chấn động chi sắc. Toàn tức, Lạc Trúc đằng thoáng cái đứng dậy. Có động tĩnh Lạc Trúc trên mặt, lộ ra vẻ kích động. Toàn tức, hắn bước nhanh đi tới sơn động chỗ sâu. Sơn động chỗ sâu. Cái thế cường giả thân thể, ngồi xếp bằng. Vừa nhìn liền biết, kinh lịch gió táp mưa xa. Xương cốt bên trên, hiện đầy phong trần. Không thích hợp Lạc Trúc phát hiện không thích hợp, hắn bước nhanh đi hướng hải cốt chỗ. Lạc Trúc trưởng lão, ngươi phát hiện cái gì nguyên tộc trưởng lão hỏi. Thân thể phía dưới, có khác động tiên. Lạc Trúc trưởng lão kích động không thôi. Cái gì nguyên tộc trưởng lão chấn động, vội vàng đi tới. Hải cốt chung quanh, tản ra hào quang màu xám. Ngồi xếp bằng phía dưới, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang động. Lạc Trúc cùng nguyên tộc trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó làm ra quyết định. Thử nhìn một chút có thể hay không đem hải cốt dọn đi. Lạc Trúc nói. Toàn tức, hai cái trưởng lão đồng loạt ra tay, muốn nâng lên hài cốt. Đông đột nhiên, hài cốt bên trong truyền ra khí tức quỷ dị, trực tiếp ăn mòn đến nguyên tộc trưởng lão cánh tay bên trong. Giang giác nguyên tộc trưởng lão một đầu cánh tay, trực tiếp gây mất. Gặp nguy hiểm. Nguyên tộc trưởng lão thất kinh, nhanh chóng rút lui. Bất quá, còn không có rút lui mấy bước, liền phát hiện phía sau có cái gì đứng vững thân thể của mình. Ngay sau đó, phốc một tiếng, một thanh chiến đao, hung hăng đâm vào trong thân thể của mình. Nguyên tộc trưởng lão nguyên thần chấn động, nhận lấy trọng thương, sẽ tán loạn. Trong miệng chảy đầm địa tiên huyết, hắn cố gắng quay đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện, một mặt âm hiểm cười Lạc Trúc trưởng lão. Ngươi nguyên tộc trưởng lão cố gắng xuề bàn tay ra, có chút không dám tin tưởng. Ngươi dám giết ta hử, ai có thể biết rõ là ta giết ngươi lại nói, thực lực ngươi quá yếu, chung quy là gánh nặng của ta, chẳng bằng thành toàn ta. Dứt lời, Lạc Trúc cấp tốc rút ra cắm ở nguyên tộc trưởng lão trên người chiến đao. Nguyên tộc trưởng lão thân thể, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chết cũng muốn chết có giá trị. Lạc Trúc cười lạnh một tiếng, bắt lại nguyên tộc trưởng lão thi thể, nhét vào hài cốt phía trên. TTT lập tức, có vô số đạo đường cong, cấp tốc bắn ra, xuyên thấu nguyên tộc trưởng lão thi thể. Thấy cảnh này, Lạc Trúc trưởng lão cũng là một trận hoảng sợ. May mắn chính mình không có xúc động, bằng không mà nói, những đường cong này xông vào chỉ sợ sẽ là thân thể của mình. Một lúc lâu sau, hài cốt triệt để không có động tĩnh. Nguyên tộc trưởng lão thi thể, sớm đã không còn hình dáng. Bị đường cong triệt để xuyên thấu, chật vật không chịu nổi. Xác định không có nguy hiểm về sau, Lạc Trúc trưởng lão một cước đạp ra nguyên tộc trưởng lão thân thể. Sau đó, bàn tay của hắn, khoác lên hài cốt bên trên. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Đáng chết, lực lượng toàn bộ tán loạn. Lạc Trúc trưởng lão có chút xúi quẩy nói. Xoát phương thần đã sớm đang chuẩn bị. Tìm tơ y cơ hội, thân hình đột ngột xuất hiện, một cước đạp bay Lạc Trúc trưởng lão. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào hang động đen kịt phía dưới. Phanh Lạc Trúc trưởng lão thân thể, bị phương thần một cước đạp bay. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ từ dưới đất bò dậy. Đáng chết, lại dám ám toán ta. Lạc Trúc phẫn nộ đại hống, sát ý tung hành, theo sát phía sau, tiến vào đen nhánh trong huyệt động. Hô hô hô phương thần chung quanh, một vùng tăm tối. Thân thể của hắn, một mực tại hạ xuống. Đến cùng là địa phương nào phương thần âm thầm nghĩ tới, đồng thời chuẩn bị tinh vực Long Chu. Một khi gặp được nguy hiểm, sẽ trước tiên cưới tinh vực Long Chu rời đi. Cũng không biết rơi xuống bao lâu, rốt cục rơi xuống trên mặt đất. Phanh cu nở dê may mắn là phương thần thân thể cứng rắn, mới không có cái gì trở ngại. Đáp xuống trên mặt đất về sau, phương thần bàn tay huy động. Bố trí ra hôn nguyên sát trận. Đưa ngươi một phần thiệp. Phương thần âm trầm cười nói, toàn tức một đầu chui vào trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau về sau, một đạo chấn động thanh âm, vang vọng hắc ám chi địa. Ngay sau đó, chuyến ra Lạc Trúc gầm thét thanh âm. Huyết kiếm thánh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay từ đầu, Lạc Trúc trưởng lão còn không dám xác định. Nhưng là, nhìn thấy hôn nguyên sát trận về sau, hắn đã xác định, trước đó đánh lén hắn võ giả. Liền là huyết kiếm thánh. Đi đi trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta Lạc Trúc trưởng lão năm đấm nắm chặt, không ngừng oanh kích lấy trận pháp A, không thích hợp điên cuồng công kích về sau. Lạc Trúc trưởng lão mới phát hiện, trận pháp này không dô nở dê bình thường nở dê. Dù vậy lại có thể thế nào chờ ta phá trận này, liền là ngươi diệt vong thơ y điếm Lạc Trúc trưởng lão tức giận mười phần. Phương thần biết rõ, hôn nguyên sát trận khẳng định không có khả năng thời gian dài vây khốn Lạc Trúc trưởng lão. Sở dĩ hắn nhanh chóng tiến lên. Càng là tiến lên, hắn càng là phát hiện. Chính mình tựa hồ đi tới một cái dưới đất tòa thành. Nơi này có cái gì phương thần nghi hoặc không thôi. Nhưng vào lúc này, phương thần thấy được một màn kinh người. Tại cách đó không xa trong một rừng cây. Một người xinh đẹp nữ tử, quần áo trên người rất ít, chỉ có thể che kín trọng yếu bộ vị. Nhất cử nhất động của nàng, đều tản ra mị hoặc khí tức. Tại nàng đối diện, đứng đấy một cái sinh tử cảnh nhị trọng hải yêu. Cái này hải yêu ánh mắt mê mang. Nghĩ nếm thử sao xinh đẹp, nữ tử giọng dịu dàng nói. Thanh âm bên trong, ẩn chứa mị hoặc chi lực.